Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 715, chương 716, Luyện Đan Điện. Chương 716, Luyện Đan Điện lóe ra kim loại sáng bóng to lớn đầu thú phía dưới. Một cái to lớn lồng ánh sáng màu xanh xuất hiện tại Diệp Chân trong đôi mắt. Theo Diệp Chân vừa rồi thần niệm cảm ứng. Dương Nhất Quan liền là biến mất ở chỗ này. Cũng liền vào lúc này, Bách Độc Thượng Nhân Lam Thủy Kiều cùng Hồ Thanh Đồng đồng thời đến cái kia to lớn lồng ánh sáng màu xanh trước đó, thân hình cơ hồ không có bất kỳ cái gì dừng lại đánh tới lồng ánh sáng màu xanh. Trong chớp mắt, thân hình của hai người trực tiếp biến mất tại lồng ánh sáng màu xanh trước. Diệp Chân nhìn ra ngây cả người. Tựa hồ Lam Thủy Kiều cùng Hồ Thanh Đồng đối cái này ngự thú môn Phục Hưng chi địa vạn thú cốc cũng có hiểu biết à, bằng không, sẽ không như thế trực tiếp tiến đụng vào cái kia màn ánh sáng màu xanh bên trong. Bất quá, ngẫm lại Hồ Thanh Đồng yêu thần điện đại điện chủ thân phận. Diệp Chân cũng liền bình thường trở lại. Trước đây hủy diệt ngự thú môn 89/10 là để yêu thần điện cho diệt đi. Như vậy bây giờ ngự thú môn Phục Hưng chi địa yêu thần điện đến nhúng tay vào. Cũng chính là chuyện rất bình thường. Diệp Chân hiếu kỳ chính là Bách Độc Thượng Nhân Lam Thủy Kiều rốt cuộc là ai? Vì sao lại cùng yêu thần điện đại điện chủ Hồ Thanh Đồng quấy nhiễu cùng một chỗ? Hơn nữa nhìn đi lên, quan hệ còn không cạn. Cái này rất là nhiều nghi hoặc vừa mới nổi lên Diệp Chân trong lòng sát na. Diệp Chân sắc mặt lập tức thảm biến, cơ hồ là tại cùng một giây lên tiếng điên cuồng hét lên. Khinh Nguyệt, nhanh, nhanh ý nghĩ xông đi vào. Một màn trước mắt cũng làm cho Phong Khinh Nguyệt ngược lại tê một ngụm hơi lạnh. Nguyên bản tại đây vạn thú bình nguyên phía trên phi nước đại có 6 người. Theo thứ tự là Diệp Chân, Phong Khinh Nguyệt, Lam Thủy Kiều, Hồ Thanh Đồng, Dương Nhất Quan còn có Thiệu Mạc. 6 người, đối với lúc này triệt để táo động vạn thú bên trên bình nguyên hơn 100 vạn con yêu thú mà nói. Giống như là 6 cái loại cực lớn mục tiêu. Mỗi người sau lưng, trên cơ bản đều xuyết lấy 20-30 vạn con yêu thú. 20-30 vạn con yêu thú bên trong, đại bộ phận đều là thiên giai trung phẩm cùng hạ phẩm yêu thú. Có thể đối bọn hắn sinh ra uy hiếp thiên giai thượng phẩm yêu thú. Cũng chính là mấy trăm hơn ngàn đầu. Cái này mấy trăm hơn ngàn đầu thiên giai thượng phẩm yêu thú bên trong. Tốc độ không đồng nhất. Đại bộ phận đều bị 6 người bằng vào tốc độ cho bỏ rơi. Cho nên, mấy chục vạn con yêu thú truy sát trận thế mặc dù kinh khủng. Nhưng chân chính tại sau lưng truy sát yêu thú. Cũng chính là mấy chục con, thậm chí chỉ có 10 mấy đầu. Thiệu Mạc tốc độ mặc dù nhanh, nhưng chân chính bản lĩnh cuối cùng ít nhất còn không có chạy ra ngàn dặm liền bị xé thành mảnh nhỏ. Thiệu Mạc chết rồi. Nguyên bản đối với hắn bao vây chặn đánh yêu thú liền đã mất đi mục tiêu. Ngược lại chia lớn nhỏ không đều 5 đạo yêu thú dòng lũ gia nhập vào truy sát mặt khác 5 người trong hàng ngũ. Theo chân chính có thể đuổi theo đám người tốc độ đồng thời có khả năng uy hiếp được đám người. Yêu thú số lượng, gánh vác đến đám người trên đầu, cũng chỉ bất quá là mấy cái mà thôi. Cho nên, Thiệu Mạc cái chết, ảnh hưởng cũng không lớn. Nhưng bây giờ vấn đề là, Dương Nhất Quan, Lam Thủy Kiều, Hồ Thanh Đồng 3 người cơ hồ trước sau cước vọt vào màn ánh sáng màu xanh bên trong. Lập tức liền có 80-90 vạn con yêu thú đã mất đi mục tiêu. Càng muốn mạng chính là bởi vì trước đây tất cả mọi người kéo dài khoảng cách, cho nên truy sát 3 người này yêu thú tất cả màn ánh sáng màu xanh phụ cận. Khả năng bởi vì cấm chế nào đó, những này yêu thú không dám đến gần màn ánh sáng màu xanh nửa bước. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng bọn chúng phản giết trở lại đến. Trong thời gian ngắn, gần 100 vạn con tụ tập tại màn ánh sáng màu xanh phụ cận yêu thú đột ngột một phân thành hai. giống như là hai đạo dòng lũ, phân biệt chắn hướng về phía Diệp Chân cùng Phong Khinh Nguyệt. Lần này là trực tiếp phía trước bên cạnh vòng vây, trong nháy mắt liền phá hỏng Diệp Chân cùng Phong Khinh Nguyệt đường đi. Phải nói, phá hỏng chính là Diệp Chân đường đi, bởi vì Phong Khinh Nguyệt lúc này khoảng cách màn ánh sáng màu xanh đã không xa. Chỉ có không đến khoảng cách 10 dặm, phóng tới nàng mặt khác mấy chục con yêu thú là từ bên cạnh sông tới. Lấy Tử Thanh song hoàn mở đường, khoảng cách 10 dặm, hoàn toàn có thể liều mạng đi qua. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân ánh mắt lần nữa vừa kinh, giống to, Khinh Nguyệt, trở về, mau trở về, xông vào màn ánh sáng màu xanh. Nhìn lấy quay người xa xa hướng về chính mình cuốn Phong Khinh Nguyệt. Diệp Chân giật nảy cả mình, Phong Khinh Nguyệt cắn cắn răng ngà, Tử Thanh song hoàn lần nữa bộc phát ra hào quang rực rỡ. Tại sau lưng thiên giai bên trong hạ phẩm đàn yêu thú bên trong đánh ra một con đường máu. Không, chúng ta cùng một chỗ, ta giúp ngươi. Phong Khinh Nguyệt thần sắc vô cùng kiên định. Ta ngất, Khinh Nguyệt, ta có biện pháp, ta thật sự có biện pháp bảo mệnh. Ngươi dạng này tới, sẽ hại chết ta, ngươi tiến nhanh đi, chờ ta đi tìm ngươi. Sống còn, Diệp Chân cũng bất chấp. Cực kỳ trực tiếp điên cuồng hét lên. Phong Khinh Nguyệt hơi nghi hoặc một chút. Thật, ngươi quên sao? Vạn Linh Hồ, nhanh, mau trở về, ta tuyệt đối có thể thoát thân. Nhìn lấy trở về xông tới Phong Khinh Nguyệt, Diệp Chân là tức yêu vừa hận. Yêu là cô nàng này vậy mà vì cứu hắn đần độn xông lại. Hận chính là thật có chút ngốc, nàng không xông lại còn tốt. Diệp Chân tuyệt đối có thể thoát thân phương pháp, nàng nếu là xông lại, hai người vây ở cùng một chỗ, ở trên trăm vạn yêu thú vây khốn bên trong, cơ hồ không có bất kỳ cái gì đường sống. Cuối cùng, Phong Khinh Nguyệt cũng là biết nặng nhẹ làm việc cực kỳ quả tuyệt nữ nhân. Trong thời gian ngắn liền có quyết định, thân hình lóe lên, lượn quanh một vòng tròn lớn. Lúc trước thân hình gần như tại hư vô bảo mệnh tuyệt kỹ lần nữa thi triển ra. Thân hình lóe lên vài cái, chớp mắt vượt qua khoảng cách 10 dặm, vọt thẳng hướng về phía màn ánh sáng màu xanh, dính vào màn ánh sáng màu xanh sát na. Cả người đột ngột biến mất, giống, ngao, ô, theo Phong Khinh Nguyệt biến mất. Vạn thú bình nguyên tập trung ở vạn thú điện phụ cận hơn trăm vạn con yêu thú đồng thời ngửa mặt. Lên trời gầm hét lên, gầm thét, từng đôi lóe ra huyết sắc cự nhãn liền gắt gao nhìn chằm chằm về phía Diệp Chân. Đại trương huyết bồn đại khẩu bên trong, nước bọt đầm đìa xuống. Cơ hồ là cùng một giây, cái này hơn trăm vạn con yêu thú từ bốn phương tám hướng vây hướng về phía Diệp Chân. Trong chốc lát, liền đem Diệp Chân chung quanh đường đi trực tiếp chắn đường. Hơn trăm vạn con yêu thú trực tiếp xa xa đem Diệp Chân vây chặt đến không lọt một giọt nước. Thậm chí ngay cả 8-9 mét cao trong tầng trời thấp. Cũng là đen nghịt một mảnh, một mực ở vào sau cùng Diệp Chân, lâm vào tuyệt cảnh, màn ánh sáng màu xanh trong khắp ngõ ngách. Dương Nhất Quan nhẹ nhàng vuốt vuốt dưới hàm chòm râu dê, gương mặt dữ tợn, thật có lỗi a, ta ngự thú môn phục hưng chi địa ra vào phương thức, toàn bộ để cho các ngươi ngoại nhân biết, vậy ta ngự thú môn còn thế nào lăn lộn, còn thế nào phục hưng? Hôm nay, các ngươi tất cả mọi người mơ tưởng còn sống rời đi cái này phục hưng chi địa. Nhìn lấy Diệp Chân thân hình đắp lên trăm vạn con yêu thú triệt để mai một. Dương Nhất Quan lại khẽ thở dài một tiếng. Đáng tiếc, cái này hơn trăm vạn con yêu thú tồn tại vạn thú bình nguyên. Liền là xử lý hơn mấy ngàn vạn chú mạch cảnh võ giả cũng không thành vấn đề. Nhưng hôm nay lại vẻn vẹn xử lý hai người. Bọn gia hỏa này vận khí cũng quá tốt đi. Còn phải lão phu tốn nhiều công sức. Thở dài ở giữa, Dương Nhất Quan thân hình đột ngột biến mất. ầm ầm nổ vang, âm thanh từ Diệp Chân trên đầu truyền đến. Diệp Chân cảm giác đầu giống như là bị vạn cân chùy sắt lớn đụng một cái. Đầu đều nhanh đụng thành bột nhão, kém chút để Diệp Chân như vậy hôn mê tại mười mấy sâu trong lớp đất. Vừa rồi tại Dương Nhất Quan trong ánh mắt, Diệp Chân là đắp lên trăm vạn con yêu thú bao phủ lại. Nhưng ở bị dìm ngập trước đó, Diệp Chân đã thi triển thuật độn thổ triệt để trốn vào lòng đất. Đây là Diệp Chân cực kỳ bí ẩn thủ đoạn bảo mệnh. Cũng là ở trên trăm vạn đầu thiên giai yêu thú bao vây chặn đánh hạ có thể sống sót thủ đoạn duy nhất. Trốn vào lòng đất về sau, Diệp Chân liền hướng về kia màn ánh sáng màu xanh phương hướng tật độn mà đi. Không nghĩ tới, liền phảng phất một đầu đập vào trên tảng đá, trên đầu đụng phải thật lớn một cái bao không nói, kém chút hôn mê. Trước mắt đây rõ ràng là tốt nhất bùn đất a. Nhìn lấy đem kém chút đem chính mình đâm chết phía trước, Diệp Chân gương mặt buồn bực, không thể tốt hơn bùn đất a. Hoàn toàn là có thể tùy ý thoát ra trên trăm cái vừa đi vừa về bùn đất a. Cực kỳ chậm rãi, Diệp Chân đưa tay đưa tới. Ông tiếp xúc đến sát na, nặng nề vô cùng kim sắc quang hoa lập tức từ tiền phương tầng đất chi bộc phát ra. Không chỉ có là phía trước cái này một khối bùn đất, là trước mắt cái này toàn bộ lòng đất đều bạo phát ra kim sắc quang hoa. Trận pháp thủ hộ lòng đất chuyên môn khắc chế thuật độn thổ kim hệ trận pháp. Cái kia nồng hậu dày đặc tới cực điểm kim linh lực khí tức, để Diệp Chân giật nảy cả mình. Cái này ngự thú môn vạn thú cốc phòng ngự thật đúng là không đơn giản. Lòng đất vậy mà bố trí có phòng ngự thuật độn thổ trận pháp. Ta cũng không tin, trận pháp phòng ngự của ngươi có thể xâm nhập toàn bộ lòng đất. Thần niệm chìm vào vô ảnh xuyên sơn thú vương tinh hồn châu bên trong. Diệp Chân tiếp tục hướng về lòng đất xâm nhập bỏ chạy. Không ra Diệp Chân sở liệu, cái này chuyên môn khắc chế thuật độn thổ kim hệ trận pháp chỉ thâm nhập đến lòng đất 20 mét, nhưng là Diệp Chân vẫn không có bất luận cái gì đột nhập khả năng. Bởi vì cái này kim hệ trận pháp trong lòng đất 20 mét thời điểm rẽ ngoặt một cái, trực tiếp song song kéo dài hướng về phía phương xa, đem cái này vạn thú điện triệt để bảo vệ. Muốn từ lòng đất tiến vào, không có khả năng. Lòng đất khổ tư một hồi, Diệp Chân bừng tỉnh đại ngộ. Lòng đất không được, ta có thể từ bên trên màn ánh sáng màu xanh tiến a. Mười mấy hơi thở về sau, Diệp Chân chậm rãi tiếp cận tĩnh, thần niệm dọc theo đi, liền thấy hơn trăm vạn con yêu thú như trước đang phụ cận điên cuồng gào thét, tìm kiếm lấy. Bất quá, cái này khó không Diệp Chân. Diệp Chân trong lòng đất chậm rãi tiếp cận màn ánh sáng màu xanh phụ cận. Sau đó bỗng nhiên từ lòng đất nhảy lên mà ra, tại những cái kia yêu thú còn không có kịp phản ứng sát na, cả người liền xông vào màn ánh sáng màu xanh bên trong. Xông vào màn ánh sáng màu xanh sát na, Diệp Chân cả người cũng cảm giác bị một đạo cực kỳ nhu hòa lực lượng bao trùm. Quang hoa một trận lấp lóe, một loại mất trọng lượng cảm giác đột ngột truyền đến. Na di trận pháp. Diệp Chân trong lòng đột ngột hiện lên hai chữ, mất trọng lượng cảm giác biến mất sát na. Diệp Chân thân hình đột ngột xuất hiện ở một tòa trong đại điện. Trong đại điện trưng bày một tòa to lớn hiện lên ám kim sắc bát giác đan lô. Đan lô tứ phương các bày biện bốn cái bồ đoàn, phía trên rơi đầy thật dày cho bụi. Luyện đan điện, Diệp Chân trong lòng bỗng nhiên vui vẻ. Nhìn về phía chung quanh, xung quanh tràn đầy to lớn hàn ngọc tủ. Hàn ngọc cửa hàng bên cạnh dán cái này đến cái khác nhãn hiệu. Bách niên kim sa tán, vô căn đằng, nhất nguyên linh thủy. Những này hàn ngọc tủ hàn là tất cả đều là chứa đựng luyện đan cần thiết thiên tài địa bảo địa phương. Diệp Chân trong lòng đột ngột hiện lên một cái ý niệm trong đầu, có hay không đan dược đâu. có hay không hắn cần có thú đan ngũ hành dung huyết đan đâu. Diệp Chân ánh mắt không khỏi chuyển hướng cái khác khả năng chứa đựng đan dược địa phương. Đan dược không tìm được. Diệp Chân tại đại điện trong góc nhìn đến một cái có chút to lớn màu đỏ thân ảnh. Yêu thú, đột nhiên, cái kia to lớn màu đỏ thân ảnh trong mũi phun ra hai đạo bạch khí. Cực kỳ cứng ngắc nhúc nhích một cái. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,